chương 3741 cuối cùng Thôi Đông Sơn ở sau khi bài trừ ba phương hướng, đặt ra một lựa chọn. 30 vạn chữ Sơn Thủy Du Ký, tổng cộng 24 chương trả lời, chương thứ nhất của chương mở đầu, khi đề cập Trần dự án ở quê hương lên núi đốn củi, từng có miêu tả thế núi vách đá treo leo. Chương thứ tư, có cá trậu chim vàng, má đỏ. Chương thứ sáu, viết đến hồ nước lã chã, cá rồng đều kinh. Chương 11 còn lại có vùng Bích Thôi Nguy một câu. Mà câu giản quan hoàng điều này là trích dẫn một bài thơ, trong nguyên văn của bài thơ lại có một chút thuyết pháp nhỏ được tai tai. Cho nên trên quyển sách kia, Nguyễn Cung chỉ xuất hiện một lần, Nguyễn Cung thì xuất hiện hai lần, hơn nữa vù vù lặp lại. Thôi Sảm vốn muốn mang Sơn Thủy Cương xen kẽ ở trong một chương hồi danh nào đó, chỉ là rất nhanh đã bỏ qua, vậy cũng quá khinh thường đại yêu man hoang thiên hạ, nhất là vị người đọc sách tự xưng lão thư trùng kia ở man hoang thiên hạ. 1, 4, 6, chính là 11. Trong sách duy nhất một chữ thôi, lại ở chương 11. Có mấy lời nhắc nhở này, đủ nhiều. Nếu nhiều hơn, quyển sách kia ngay cả nhỡ đâu đưa đến tay Trần Bình An cũng sẽ mất đi. Thôi Đông Sơn hai tay dùng sức vỗ hai má, vang lên thanh thúy, cười khổ nói, để tay lên ngực tự hỏi, có mấy người, có thể thông minh đến mức này. Người ta ở tuổi đó, có thể nghĩ đến không? Thôi Đông Sơn bắt đầu chuyển hai tay dùng sức gãi đầu, thầm oán không thôi, phàm là kẻ đầu óc không có bệnh, căn bản cũng không nghĩ ra được chuyện này. Tựa như ta, nếu không phải ngươi nhắc đến đầu dây, sẽ nghĩ đến cái này sao? Cho dù đánh chết ngươi ta cũng sẽ không nghĩ ra đâu. Thôi Sảm nói, khi thông minh đến một mức độ, thì phải đánh cược vận khí một phen. Hắn không giống ngươi, ngươi xem qua thì thôi, nhưng ở kiếm khí trường thành, chỉ cần đọc quyển sách này, lấy tính tình cùng tình cảnh của hắn, nhất định sẽ lặp đi lặp lại lật xem. Thôi Đông Sơn từ sau lưng đứa nhỏ nhảy xuống, ngồi ở trên đất, hai tay ôm đầu, nói, ngươi nói nghe nhẹ nhàng. Thôi Sảm đứng tại chỗ, nói với đứa nhỏ kia, ngươi vào thành trước. Đứa nhỏ lập tức chắp tay thi lễ rời đi, nhanh chân bỏ chạy. Thôi Đông Sơn ngẩng đầu, tò mò nói, không lẽ quyển sách kia là ngươi tự tay viết? Thôi Sảm lắc đầu nói, khúc dạo đầu mấy ngàn chữ mà thôi, phía sau đều là tìm người làm thay bút. Nhưng hai chữ Nguyễn Cung cụ thể dùng như thế nào, dùng ở nơi nào, ta sớm có định luận. Thôi Đông Sơn lẩm bẩm, vì sao làm cái này? Là một vấn đề, Thôi Đông Sơn cũng không phải là hỏi. Thôi Sảm lạnh nhạt nói, kết quả tốt nhất, ta có thể đùa bỡn một tòa thiên hạ hoang dã trong lòng bàn tay, rất thú vị. Kết quả tệ nhất, ta cũng sẽ không để tồn tại phía sau Trần Bình An, mang đại thế thiên hạ đảo loạn hơn nữa. Thôi Đông Sơn đột nhiên cười lên, miệng lưỡi giao tâm như đậu hũ. Cái này rất không giống Thôi Sảm, rất không nhớ ta. Thôi Sảm ở sau khi chen thân phi thăng cảnh, còn chiếm được một chữ bản mạng, vù vù. Khó trách Thôi Sảm muốn tiến thêm một bước, trở thành Sơn Chủ Thư Viện, thánh nhân nho gia chính thống văn miếu tán thành, có thể mượn khí vận sơn thủy của Hạo Nhiên Thiên Địa. Mà nửa tòa kiếm khí trường thành còn lại kia, hôm nay vẫn thuộc về Hạo Nhiên Thiên Hạ. Cho nên chỉ cần tiên sinh từ trên quyển Sơn Thủy Du Ký kia luyện chữ, luyện ra hai chữ Thôi Sảm, sau đó lại bắt đầu đọc, có lẽ quyển Sơn Thủy Du Ký kia sẽ có thể là một phong mật tín, có thể là một đạo đại môn, có thể là một môn bí pháp tế thân thượng ngũ cảnh, tóm lại có trăm ngàn loại khả năng. Nhưng Thôi Đông Sơn lại không hỏi đáp án. Thôi Sảm nói, viết sách này đã là để hắn tự cứu, đây là bảo Bình Châu thiếu hắn. Cũng là nhắc nhở hắn, thư giản hồ trận vấn tâm cục kia, không phải thừa nhận tư tâm là có thể chấm dứt, đạo lý tề tĩnh xuân, có lẽ có thể khiến hắn an tâm, tìm được phương pháp ở chung tốt với thế giới này. Ta bên này cũng có chút đạo lý, chính là muốn để cho hắn thỉnh thoảng lo lắng, khiến hắn khó chịu. Bây giờ ta không nghe được những thứ này, ngươi đừng làm phiền ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thôi Đông Sơn ngồi ở trên đất, đưa tay liên tục ở trên đất tùy tiện viết lung tung, ngoài miệng nói, ta biết không thể khắc nghiệt cầu khẩn ngươi nhiều hơn, nhưng tức giận vẫn là tức giận. Nhẫn nhịn nửa ngày, Thôi Đông Sơn hết sức khó chịu nói, ngươi nguyện ý làm những thứ này, đã rất không dễ dàng. Thôi Sảm liếc lão vương bát đản siêu siêu vẹo vẹo trên mặt đất, nhìn cái óc thiếu niên, cười cười, cuối cùng có chút tiến bộ rồi. Thôi Đông Sơn vỗ một cái xuống đất, sau đó đứng dậy, căm tức nói, lão khốn kiếp, ngươi bớt dùng loại ngữ khí trưởng bối này nói chuyện với lão tử. Thôi Đông Sơn đột nhiên á khẩu không trả lời được. Thôi Sảm do dự một phen, xoay người. Một vị lão tiên sinh nghèo kiết hủ lậu cũng trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng cười nói, cách nhiều năm, tiên sinh hình như vẫn còn ngượng ngùng trong túi. Quốc sư Đại Ly Tú Hổ, đồ đệ đầu, tiên của Văn Thánh năm đó. Thôi Sảm lui về phía sau một bước, chắp tay đáp, con cua sáu chân hai càng, thật ra tư vị cũng rất tốt. Một năm này, Nguyệt Nhi loan loan chiếu Cửu Châu, thiên hạ chung một thu. Thôi Đông Sơn một mình ngồi ở đầu tường, uống rượu. Tào Tình Lãng ở Lễ Ký Học Cung, khêu đèn đêm đọc sách. Triệu Thụ Hạ đến Thải Tước Phủ Bắc Câu Lô Châu,